Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1075, lễ vật. Phục sinh Vân cơ mặt mỉm cười, nhìn xem Lăng Vũ, ánh mắt bình tĩnh, tựa như đang nhìn một cái hồi lâu không gặp cố nhân. Lăng Vũ thu hồi ánh mắt, nói khẽ, rốt cục nhìn thấy ngươi. Vân cơ chậm rãi mở miệng, cười một tiếng, nói, ta cũng là đâu, giống, đầu hung thú kia bộc phát ra ngập trời hung uy, so với trước đó đúng là mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Nó nhảy lên mà đến, hình thể tăng vọt, khổng lồ thân hình che khuất bầu trời, miệng lớn như vực sâu, răng nanh như thần đao, phong bạo càn quét, toàn bộ đại lục đều đang rung động. Vết kiếm khe rãnh chung quanh hiện ra lít nhít vết dạn, kéo dài đến phương xa, hư không chung kiếm ý cũng bị khuấy động, giống như thần long náo biển, vòng xoáy cuồng bạo, ở đây mỗi một người đều tâm thần rung động, vô cùng sợ hãi sau khi không thể động đậy, một số người trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, đây rốt cuộc là quái vật gì, đại khủng bố. Đại khủng bố a, sớm biết như thế, ta liền không tới, cơ dứt không có mò được, còn đem mệnh cho đưa. Chờ một chút, nhìn vị kia đại nhân có hay không thủ đoạn. Hắn nhìn qua rất bình tĩnh, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào gợn sóng. Đưa tay ở giữa, một đạo kim sắc đại kiếm từ trên trời giáng xuống, sâu tuyệt trời cao. Chất chứa tại to lớn vết kiếm bên trong kiếm ý ầm vang bộc phát. Cùng cộng hưởng theo, kiếm hạo đáng, bàng bạc vô tận, ầm ầm, giữa bầu trời lôi quang du tẩu. Quy tắc khuấy động, đây là dưới đại kiếm đánh cho thanh thế. Vô cùng dọa người, lúc trước tiện tay một kiếm, đem trấn áp, bây giờ hơi nghiêm túc một chút, đưa nó chém giết. Hung thú rơi xuống vực sâu vạn trượng vết kiếm bên trong. Hài cốt không còn, không bao lâu, động tĩnh lắng lại, mọi người thở dài một hơi. Kiếp sau quãng đời còn lại ngồi liệt trên mặt đất. Đột nhiên, có người hét lên một tiếng. Quỷ a, nguyên lai là phục sinh Vân cơ chậm rãi đi tới. Mọi người ra đầu nổ tung, lông tóc dựng đứng, đây là tình huống như thế nào? Nàng rõ ràng đã bị giết mới đúng a. Phục sinh rồi, vẫn là căn bản là không có chết. Không thích hợp, thương thế của nàng đều khỏi hẳn. Tại mọi người kinh nghi bất định ánh mắt hạ, Lăng Vũ cùng Vân Cơ hai người dần dần tiến tới cùng nhau. Hai người tại khoảng cách ước chừng 200 mét thời điểm dừng lại. Rằng co mà đứng, ta chân thân tạm thời không cách nào giáng lâm. Chỉ có thể lấy loại phương thức này giáng lâm. Xin lỗi, Lăng Vũ lắc đầu. Bất quá, Vân Cơ lại nói, ta vẫn là rất có thành ý. Cỗ thân thể này ta cải tạo một phen, mặc dù cùng chính ta còn kém cách xa vạn dặm, nhưng tóm lại không tính quá bình thường. Lăng Vũ nói ra, thời gian qua đi vô số năm tháng, người ta lần thứ nhất gặp nhau, ta sẽ đưa ngươi một cái đại lễ. Ồ, Vân Cơ ánh mắt sáng lên, híp mắt cười nói, ta rất chờ mong đâu. Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nói ra, bất quá, ta quyết định vẫn là trước tiếp nhận lễ vật của ngươi. Vân Cơ gật đầu, được, một đạo to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua trời cùng đất, có hùng vĩ đạo âm lượn lờ. Quang mang khuấy động như sóng biển bành trướng, trong cột sáng ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng. Phương này thiên địa thậm chí không cách nào tiếp nhận, bắt đầu sụp đổ, Lăng Vũ một kiếm chảm ra, kiếm ý tràn ngập, dung nhập hư không bên trong. Nơi đây quy tắc phát sinh chất bay vọt, vượt qua đến một cái hoàn toàn mới cấp độ, đem cỗ này trọng áp khiêng xuống tới. Hư không chung vết dạn khép lại, cột sáng chiến minh, trong cột sáng đi ra từng đạo thân ảnh, bọn hắn người khoác hắc giáp, thần sắc băng lãnh, khí tức lại là khủng bố như nước thủy triều, hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Đồ Thiên bọn người sớm đã bị sợ choáng váng, sắc mặt trắng bệch, trong đầu trống rỗng, sự tình phát triển đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trước mắt một màn đã không còn bọn hắn có thể lý giải phạm trù bên trong. Bọn hắn đến từ thiên ngoại mạnh hơn vị diện, chắc hẳn trong mắt bọn hắn, thần kiếm đại lục tranh đấu cùng tiểu hài tử tiểu đà tiểu nháo không có gì khác biệt. Thư Mị run giọng nói, những người còn lại run lẩy bẩy, được người kính ngưỡng các cường giả giờ phút này tựa như bất lực cừu non. Yếu đuối bất lực, đều rất đồng ý cái quan điểm này. Vân Cơ cười nói, bọn hắn đều là nô tài của ta. Trước chào hỏi ngươi một chút, làm khai vị thức nhắm, món chính rất nhanh liền đến. Thoại âm rơi xuống, cột sáng nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập những người này thể nội. Bọn hắn ngẩng đầu, lạnh lẽo ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ. Điểm sáng hòa tan vào thân thể về sau, trên thân thể hiện ra cổ quái đường vân. Vân Cơ ngự không mà đứng, đứng ở sau lưng bọn họ, thong dong mà lạnh nhạt, cười sống chết mặc bay. Lăng Vũ bị đám người này vây quanh, bọn hắn trong miệng phun ra cổ quái âm tiết, làm lòng người phiền ý loạn. Đây là một loại tinh thần xung kích, uy lực vô song. Thư Mị bọn người khoảng cách xung kích trung tâm rất rất xa, nhưng cũng gánh không được xung kích dư ba, thất khiếu chảy máu, thậm chí một chút hơi yếu ra hỏa, đầu trực tiếp nổ thành huyết vụ, biến thành một bộ sụi lơ thi thể đổ xuống. Tuyệt vọng không khí lại một lần nữa đem mọi người bao phủ. Đột nhiên, Thư Mị ánh mắt sáng lên, chú ý đến Lăng Vũ biểu lộ. Nơi xa, Lăng Vũ rõ ràng ở vào xung kích trung ương, sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào. Ánh mắt đều không có một tơ một hào ba động. Cái này hiển nhiên là giả không ra được. Đây là phát ra từ thực chất bên trong một loại tự tin. Đối hết thảy đều tại trong khống chế tin tưởng không nghi ngờ. Mà phần này tự tin bắt nguồn từ vô thượng chi tâm cùng vô địch chi lực. Cho dù trước mắt chỉ xé rách 74 đạo xiềng xích, chỗ giải phóng lực lượng đối với thế gian mà nói, vẫn như cũ tính chí tôn vĩ ngạn, Lăng Vũ khả năng còn làm không được một ít chuyện, dù sao lúc trước đỉnh phong thời kỳ cũng làm không được một ít chuyện, nhưng tuyệt không có khả năng có người có thể giết được hắn. Nhất là trước mắt đám người này, đừng nói giết hắn, tự liền tổn thương hắn đều làm không được. Bọn hắn ở trong mắt Lăng Vũ, nói là gà đất chó sành đều là nâng lên bọn hắn. Nhiều nhất xem như một đám cái đầu lớn một chút con kiến nhỏ, một cước liền có thể dẫm chết. Lăng Vũ nhấc chân, một cước đạp xuống, dưới chân hư không bạo tạc, thiên địa rung động, vây quanh hắn đám người này nhao nhao bay rớt ra ngoài. Tại nửa không trung lưu lại từng đầu bắt mắt tơ máu, trong miệng lại là vẫn tại tụng niệm, nhưng mà tiết tấu hỗn loạn, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, trên cơ bản không có hiệu quả. Tự liền Thư Mị bọn người rất nhẹ nhàng liền có thể ngăn lại. Những người này giống như là không biết đau đớn, rõ ràng nhục thể đã thụ đến cực lớn thương tích, cơ hồ cùng người chết không có khác gì, cũng không biết ở đâu ra lực lượng cùng ý chí, đúng là tại rơi xuống về sau lại một lần giãy giụa lấy đứng lên. Vân Cơ khen, ta đều có chút cảm động đâu. Nếu như ai sống xuống tới, ta liền giải trừ hắn thân phận làm nô lệ, để hắn là một có được tính mệnh nam nhân đi theo bên cạnh ta. Những này kẻ sắp chết bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lập tức phấn khởi, nỗi lòng tại kịch liệt ba động, lấy về phần thân thể không chỗ ở rung động, gầm nhẹ thanh âm nương theo lấy huyết dịch đỏ thắm từ trong cổ họng không ngừng phun ra. Đột nhiên, có một cái cao lớn đen nhánh nam nhân gào thét một tiếng, đưa tay bắt lấy bên người hai người, đem bọn hắn xé thành vỡ nát, cực kỳ máu me bạo ngược. Ngay sau đó, hắn phi nước đại như sấm, trong đám người dạo qua một vòng, còn lại đồng bạn cũng thảm tao độc thủ. Hắn đang làm gì? Mọi người choáng váng, hắn tại sao phải tàn sát đồng bào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục